khóe miệng mang theo một tia cười nhạt không đổi. Ngươi không phải muốn mời ta đi ở phòng tổng thống hay sao? Ta hiện tại có thể đi theo ngươi. Cách Trương.